Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quả nhiên, tôi hiểu đợi nửa giờ mà không thấy. Hắc Hải nữ đế, phó Hai Chớt, liền đến tìm. Cocolin tiên sinh, ngươi cần bao nhiêu con hải thú? Chớt trong tay cầm một phần danh sách. Đi theo phía sau là hai nam một nữ. Tất cả đều là hải tặc. Bao nhiêu có, ta sẽ thu mua bấy nhiêu, tôi hiểu đáp, Chớt hơi cười ngượng, rồi nói, là như vậy, hải thú là ngành kinh doanh chúng ta đã làm nhiều năm, nếu là dưới mặt đất ướp lạnh hải thú, chúng ta còn tổn kho 275 con, tuy nhiên, hải thú đã chết thì giá sẽ giảm xuống hơn 6 phần, muốn sống phải như thế, tôi hiểu thản nhiên nói, sáng suốt quyết định, Chớt khẽ gật đầu, rồi tiếp tục. Còn về hải thú sống, trong kho của chúng ta tại quy đảo hiện có 52 con, nếu ngài cần hơn 5 con, chúng ta sẽ có ưu đãi. Chớt hò nhẹ một tiếng, vẻ khiêm tốn là vậy, nhưng thực chất là sự tự hào về tài lực của quy đảo. Nếu nhìn ra biển Viking, trên toàn vùng, chỉ có bọn, họ mới có thể xuất ra 52 con hải thú siêu phàm cùng lúc, ngay cả các vương quốc khác cũng không làm được. Đó chính là thành quả từ danh tiếng của Hắc Hải Vương, và đương nhiên, bọn họ có lý do để tự kiêu. 52 con, tôi hiểu hơi bất ngờ nhìn Chớt. Chớt mỉm cười, đầy phong độ. Ngài muốn toàn bộ sao? Chớt, cười tươi như đóa hoa cúc nở rộ. Nụ cười đặc biệt, rực rỡ. Cocolin tiên sinh, nếu ngài muốn mua toàn bộ, giá ít nhất là 32.700 mai vương quốc, kim tệ. Tin tưởng vào sự tín nhiệm của ngài, chúng ta có thể cung cấp. Phanh, một bao vải lớn bị ném lên buông thuyền. Ánh mặt trời chiếu xuống, khiến vàng tươi kim tệ trải ra thành một mảng lớn. Trong khoảnh khắc đó, có tiền thật sự có thể làm gì thì làm. Tổng cộng có 4 vạn mai, chỉ cần có hải thú, liền có thể vận chuyển tới bến cảng. Hải thú giá cả không hề rẻ, bình quân mỗi con hải thú có giá. Có thể mua được một chiếc thuyền buồm, 3 cột mới tinh, 600 đến 630 mai kim tệ. Việc này, giao cho Chớt lo liệu. Chớt ra hiệu, sau đó ra lệnh cho nhóm hải tặc chỉnh đốn kim tệ. Sau khi lệnh được ban ra, 2/3 hải tặc trên bến tàu lập tức được triệu tập. Còn về việc Tô Hiểu thu mua hải thú, từ đầu đến cuối, dù là Hắc Hải nữ đế hay Chớt, đều không hề hỏi han. Chuyện này không liên quan đến bọn họ, cũng không phù hợp với quy củ của quy đảo. Theo quy định của Hắc Hải nữ đế, người đến là khách, khách nhân mua gì cũng được. Nhưng bạn họ không được phép nghe ngóng mù quáng, nếu vi phạm, sẽ bị cắt đầu lưỡi, quả đúng là vậy. Trên 9/10 hải tặc đều nguyện ý đến quy đảo để tiêu hủy tang vật, nơi đây không chỉ an toàn mà còn rất coi trọng tín nhiệm. Trên bến tàu vắng lặng, còn trên buông thuyền ách vận hảo, bố bố ôm vui vẻ bắt đầu, nó muốn có hải sản ăn. Sau hơn 2 giờ, nhóm hải thú đầu tiên đã được đưa đến, tổng cộng có 10 con hải thú. Tất cả đều bị xích sắt buộc, phía dưới là những xe đẩy bằng gỗ to lớn chuyên dụng để vận chuyển hải thú. 10 con hải thú này hình dạng đều khác nhau, có con là loài cá khổng lồ, có con lại là loài cá kết hợp với rắn, đầu đầy răng nanh, nhìn qua rất hung ác. Điều đặc biệt là những hải thú này đều mang một loại, hoặc nhiều loại năng lực siêu phàm. Nói chung, đây chính là từng con boss nhỏ ngoài trời. 10 con hải thú vừa được vận chuyển tới, trong mắt Tô Hiểu lóe lên một tia sáng lam, hắn vùng tay áo, phóng chụp, lập tức rời khỏi tay hắn, đột nhiên biến mất, tiếng gió rít vang lên. Khi phóng chụp quay trở lại, bên cạnh Tô Hiểu, hắn nhận được một thông báo, người đạt được cấp truyền thuyết bảo dương nhân hài. Những con hải thú này, mặc dù chiến lực giảm sút nghiêm trọng, khiến chất lượng bảo dương cũng bị giảm theo, thêm vào đó, biển Viking không phải là nhiệm vụ thế giới, tỷ lệ rơi bảo dương lại càng thấp. Tuy vậy, những con hải thú này dù sao cũng rất mạnh mẽ, và chỉ riêng điều đó cũng đã đủ để Tô Hiểu cảm thấy hài lòng. Nói đến điều thú vị, những cường giả tham gia tranh bá chiến không phải là đang tìm kiếm khủng bố đảo hay tham gia vào các trận chiến trên biển, mà Tô Hiểu lại là người đầu tiên tìm kiếm cổ thần, rồi sau đó đến quy đảo thu mua một lượng lớn hải thú. Đây chính là bước đầu tiên của hắn. Khi có thuyền, lúc trước giao dịch với bạo thừa, giá trị của bình rượu kia đã mang lại lợi nhuận gấp bội. Nếu không có ách vận hào, Tô Hiểu hiện tại cũng sẽ bồn ba trên biển. Nhưng đây chính là thành quả mà hắn tích lũy được. Điều này càng rõ ràng hơn trong vòng tranh bá thứ ba của các cường giả. Muốn trở thành cường giả ở bất kỳ nơi nào, ngươi cũng phải có thể phát triển, tạo ra điều kiện thuận lợi cho mình. Đó chính là mục tiêu và thử thách trong vòng tranh bá thứ ba. Bố bố Uông, bà Ha và em mỗ bắt tay vào công việc ngay lập tức. Đầu tiên, chúng thu hồi hai cái bảo dương cấp truyền thuyết, sau đó thu thập thịt từ từng con hải thú mới chết. Mỗi con thu về 3 cân thịt là đủ. Bố bố Uông chỉ ăn một phần nhỏ, phần còn lại đều đưa cho A Mỗ. A Mỗ tuy rằng không thể trở nên mạnh mẽ nhờ vào việc ăn thịt hải thú, nhưng có thể hắn sở hữu một năng lực mạnh mẽ khác, nguyên tố thể chất, level max. Đây chính là năng lực có thể giúp hắn trở nên cường đại hơn. Kỹ năng 5, nguyên tố thể chất, hạch tâm kỹ năng, level max, bị động, nguyên tố thể chất giúp hắn tương tác mạnh mẽ với các nguyên tố tự nhiên, có thể tạo ra một vòng tuần hoàn với các nguyên tố tự nhiên, từ đó khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhắc nhở, mỗi lần hoàn thành một vòng tuần hoàn với nguyên tố tự nhiên, hắn sẽ nhận được vi lượng vĩnh cửu, tăng thêm HP, thể lực thực sự và trí lực thực sự. Các hải thú vừa chết được đẩy vào trong biển, rễ cây khô dạng rễ trùm từ thân thuyền ếch, vận hào bắt đầu lan ra, cuốn lấy thi thể của từng con hải thú. Những thi thể này bắt đầu khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy. Vết máu trong biển đã thu hút một nhóm lớn các loài cá hung mãnh. Chỉ sau vài phút, mặt biển gần quy đảo như bị sôi lên, các loại cá mập bắt đầu tụ lại, bắt đầu lao vào bữa tiệc máu mê. Nhận thấy tình huống này, huyết khí quanh người Tô Hiểu Lan tỏa ra, đùng, huyết khí trong biển khuếch tán ra, chỉ trong một khoảnh khắc, mặt biển lại trở nên tĩnh lặng. Nhắc nhở, anh Vận Hảo đã trưởng thành thành thuyền buồm 4 cột, thấy thông báo này, Tô Hiểu không mấy để tâm, anh Vận Hảo sẽ không thể biến thành thuyền buồm 4 cột ngay lập tức, mà cần khoảng 2 đến 3 tiếng để hoàn tất quá trình lột xác. Khi thuyền buồm 4 cột ếch Vận Hào trưởng thành, năng lực mới đã được giải khóa, thủy hạ tiềm hàng. Dù tạm thời không thể sử dụng, nhưng cũng là một năng lực khá mạnh mẽ. Tô Hiểu đã chính thức ghi nhớ trong lòng, rằng phải chờ đến khi ếch Vận Hào trưởng thành đến thuyền buồm 5 cột, thì mới có thể đạt được năng lực cao nhất. Tỉnh lại, đây chính là năng lực mạnh nhất của ếch Vận Hào. Khi đó, những thủy thủ đã bị nguyền rủa. Những người từng bị phỉ nhổ và chịu nguyền rủa sẽ được đánh thức và dẫn dắt đến biển Viking. Những kẻ bị nguyền rủa sẽ không sợ đau đớn, không sợ chết. Tình cảm, ý thức, thậm chí trí nhớ của chúng đều bị ma hải nguyền rủa biến thành hư vô. Nói cách khác, những kẻ nguyền rủa này hung hãn, không sợ chết. Sĩ khí kiên định đến mức đạt đến mức level max chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh. Những kẻ nguyền rủa này sẽ lao vào miệng núi lửa mà không chút do dự, cứ thế xông lên. Còn hơn 40 con hải thú chưa được xử lý, bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đã bắt đầu dựng giá nướng trên bung thuyền. Từng đám hải thú bị đưa lên, giết chết rồi, 80% sẽ được cho thuyền ăn, 19,9% sẽ vào dạ dày A Mỗ, còn lại 0,01% sẽ bị bố bố Uông ăn sống. Dù con số này có vẻ ít, nhưng vì hải thú có kích thước vô cùng to lớn, số thịt từ hơn 40 con hải thú đủ khiến bố bố Uông ợ một cái, rồi rơi vào trạng thái mê ngốc. Năng lực của bố bố Uông, cao cấp sinh vật, tuy rất mạnh mẽ, nhưng không phải không có hạn chế. Nếu như trong một thời gian ngắn mà nó ăn quá nhiều huyết nhục của các sinh vật cao cấp, nó sẽ buồn ngủ, dù có tỉnh lại thì cũng ngốc nghếch đến mức không thể nhận thức được. Cần 1 đến 2 ngày để khôi phục bình thường. Lần trước, tại cực địa Nhiệt Vũ Lâm Chi Xăm, bố bố đã rơi vào trạng thái như vậy. Lần ấy, nó hoàn toàn ngây ngốc, ngộ nhận rằng bản thân mình trở nên rất nhỏ, vì vậy đã ôm chặt lấy chân tôi, hiểu suốt cả buổi trưa, sợ rằng sẽ bị lạc trong rừng Vũ Lâm. Khi cuối cùng một đống hải thú được đưa tới, Thớt trả lại cho Tô Hiểu 8.150 mai kim tệ. Nguyên nhân là do giá trị hải thú mà Tô Hiểu thu mua đã tăng lên, từ mức giá bình quân 600. Đến 630 mai kim tệ, nay đã vượt qua 900 kim tệ. Mặc dù vậy, những thuyền hải tặc chở hải thú vẫn không muốn ra tay, dẫn đến quy đạo phải đình chỉ việc thu mua hải thú. Đám hải tặc sau khi nghe tin, đã tìm đến Tô Hiểu, cố gắng làm hắn trở thành kẻ tiêu tiền như rác. Tuy nhiên, Tôi hiểu, cũng đã quyết định ngừng thu mua hải thú, để ách vận hào nuốt chừng năm hai. Còn hải thú, nó đang trong quá trình trưởng thành liên tục, hiện tại, nó không còn là hải thú, mà đã trở thành một thuyền buồm với năm cột cần. Về phần bố bố, nó ăn hải thú đến mức choáng váng, hiện giờ đang nằm trong phòng thuyền trưởng, ngáy, o o, đã cũng không tỉnh. Turt, đúng là không hỏi Tô Hiểu định làm gì với những hải thú này. Nhưng giờ hắn đã nhận ra nguyên nhân, ách vận hào đang trong quá trình biến hóa lớn, con thuyền còn sống cũng có đặc tính rõ rệt hơn. Nhìn từ xa, ách vận hào giờ đây giống như một con quái thú trên biển. Việc thu mua hải thú diễn ra rất thuận lợi, và tin tức từ Hắc Hải Nữ Đế cũng đã truyền tới, nói rằng Hồng Hồ Tử đã đồng ý gặp mặt, địa điểm cách 20 hải lý ngoài một khu hải vực, thời gian vào tối mai, có tin vui. Cũng có tin buồn, tin vui là cuộc đàm phán sắp diễn ra, còn tin buồn là Cốt Dương, kẻ điên trên biển, thông qua một con đường nào đó, đã biết được tin này, và phái người đến, tỏ rõ thái độ rằng, hắn cũng sẽ tham gia vào cuộc đàm phán trên biển lần này. Hắc Hải Nữ Đế, Agathy cùng Tô Hiểu nói chuyện về việc này, rõ ràng có chút im lặng, Cốt Dương sẽ làm gì, không ai có thể đoán được. Kẻ đó không phải dựa vào lợi ích hay thiệt hại để hành động, mà là làm gì hắn muốn làm. Càng tệ hơn nữa là, tin tức về việc ba vị đại hải tặc sắp gặp nhau đã truyền đến tai các vương thất của từng vương quốc. Những vương thất này liền nổi giận, nghĩ mà xem, vương quốc và thế lực hải tặc vốn không liên quan gì đến nhau, nhưng ba vị đại hải tặc đột nhiên gặp mặt. Không ai nghĩ được gì ngoài việc ba người này đang chuẩn bị liên minh, do đó, vương quốc cũng phải phái người đại diện, và tính toán thời gian, hiện giờ họ đã lên đường. 10 giờ tối, tại Quy Đảo, trong tiểu lâu của hải tặc nữ đế, Agathy, Tô Hiểu buông đồ ăn trong tay, đối diện với Agathy, Hắc Hải Nữ Đế. Đúng như vậy, Agathy uống cạn ly rượu đỏ, tựa lưng vào ghế ngồi, vắt hai chân lên bàn ăn. Mặc dù nàng được xưng là Hắc Hải Nữ Đế, nhưng không thể thay đổi được bản tính hải tặc của nàng. Người ta mong chờ Agathy trở thành một thục nữ, nhưng điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Vậy tối mai tại Tà Hà, Mã Hải Vực, sẽ gặp Hồng Hồ Tử, Tô Hiểu mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Những ai hiểu rõ hắn cũng biết, hắn muốn rút đao, đẩy trạm tướng. Thực tế, Tô Hiểu không có ý định ra tay ngay, trong mắt hắn, Agathy sẽ không ngu ngốc đến mức tiết lộ cả thời gian gặp mặt và địa điểm ra ngoài. Đó có thể chỉ là một mánh lưới, một đạn khói, nhằm thu hút sự chú ý của các thế lực khác. Người tìm đến ta lúc trước, Hồng Hồ Tử, đã đến rồi. Agathy vừa dứt lời, tiếng bước chân trầm trọng liền vang lên, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, tiếng tấm ván gỗ va đập ngày càng gần, cửa ngầm trong phòng bị đẩy ra, một làn xương trắng mỏng manh từ cửa bay ra. Ánh ấy lập tức trở nên mơ ảo, từng sợi ánh sáng dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Một tên hải tặc đội mũ, mặc áo khoác ngoài màu đen, râu quai nón đen, bước ra từ cửa ngầm. Hắn có một chân bị đứt từ đầu gối, thay thế bằng một chiếc chân giả làm từ kim loại, phía trên khảm đầy đá quý đủ màu. Hồng Hồ Tử là một người khỏe, hơn 50 tuổi, không thể dùng sức mạnh cường tráng để hình dung hắn. Chỉ cần hắn đứng đó, tựa như vĩnh viễn không thể bị đánh bại. Mỗi bước hắn tiến lên đều vững chãi, như thể không gì có thể lay chuyển được hắn. Hắn được gọi là Hồng Hồ Tử không phải vì râu quai nón màu đỏ, mà vì mỗi lần hắn giết người, máu tươi văng lên cả râu, làm cho nó nhuộm thành màu đỏ. Còn như Hắc Hải Vương, Agathy, trên biển Viking, chẳng ai biết đến nơi gọi là Hắc Hải, nhưng nàng lại nổi danh với những trận chiến đêm tối, biển vào ban đêm đen như mực, vì thế nàng được xưng là Hắc Hải Vương. Việc Hồng Hồ Tử có thể lên đến Quy Đảo thực sự rất khó tin, nhưng giờ đây, sự việc này lại đang xảy ra. Không chỉ hắn, mà sau lưng còn có mấy chục tên hải tặc, mỗi người đều có khí thế không hề yếu. Bàn ăn bị di chuyển sang một bên, từng tên hải tặc bước vào phòng, đứng phía sau Agathy, số lượng cũng hơn 30 người. Một chiếc ghế gỗ được đặt xuống, Hồng Hồ Tử ngồi xuống, hắn thở dài một hơi, khí lạnh từ tròm râu và trên quần áo hắn tỏa ra, nghe nói, người đến đây tìm ta, Hồng Hồ Tử ít nói và ít cười, hắn khoan dung và rộng lượng, chỉ dành những điều này cho người thân thiết, chứ không phải cho kẻ xa lạ. Tô Hiểu im lặng. Trong phòng lúc này, ba chỗ ngồi tạo thành một hình tam giác, sau lưng Agati và Hồng Hồ Tử. Đều có một đám hải tặc đứng chờ, đứng sau Agati thì còn đỡ, nhưng đám người đứng sau Hồng Hồ Tử rõ ràng có ý không thiện. Hồng Hồ Tử, ta cho ngươi lên đảo, ngươi chắc cũng hiểu lý do, Agati lên tiếng, nàng liếc nhìn Hồng Hồ Tử, chỉ bằng một ánh mắt. Ngay lập tức, đám hải tặc phía sau Hồng Hồ Tử đồng loạt rút súng, và dao găm ra, Agati bên này cũng không chịu yếu thế. Xem tình hình, chỉ một khoảnh khắc nữa, hai bên sẽ lao vào chiến đấu, tạch, tạch, tạch. Một âm thanh rất nhỏ vang lên, cả Agati và Hồng Hồ Tử đều nhíu mày. Ánh mắt của họ cùng lúc chuyển hướng về phía Tô Hiểu, những rễ cây khô, hình dạng như rễ chùm, đang quấn chặt trên cánh tay phải của hắn. Trước khi đến đây, Ách Vận Hào đã thành công, tân thăng thành thuyền buồm 5 cột. Tàu thuyền này không quá lớn, chỉ so với thuyền buồm 4 cột thì lớn hơn một chút, còn nhỏ hơn thuyền buồm 5 cột thông thường. Ngoài việc Ách Vận Hào tấn thăng, khi Tô Hiểu giết chết hải thú, hắn đã thu được tổng cộng 5 chiếc bảo dương cấp truyền thuyết và 1 chiếc bảo dương cấp sử thi, thu hoạch cũng xem như không tệ. Về phần bố bố Uông, kẻ ngốc kia vẫn còn nằm trong phòng thuyền trưởng, trên Ách Vận Hào. Nãy năng lực mạnh nhất của Ách Vận Hào, khi nó được nâng cấp thành thuyền buồm 5 cột, đã ngay lập tức giải trừ phong ấn. Năng lực này có tên gọi là tỉnh lại, là năng lực tái hiện của hậu thế. Tí tách, tí tách. Nước biển từ trên trần nhà nhỏ xuống, chảy xuống mặt tường, phía sau Tô Hiểu, lớp cỏ rêu và các loài thực vật, cùng với so hiến, bắt đầu sinh trưởng nơi đây. Một cánh tay ướt đẫm từ bức tường lộ ra, tựa như đang tránh thanh âm. Tiếp đó một sinh vật có thân hình quái dị, đầy vết rách, da màu nâu đen, hiện hình từ trên vách tường. Nó cất bước đi tới, tiện tay, giật xuống một con ốc biển trên tường, nhai nuốt một cách ngon lành. Tóc của nó thưa thớt, ướt đẫm, nhỏ xuống nước biển. Đây chính là kẻ nguyền rủa được. Tỉnh lại, từ Ách Vận Hào, những sinh vật này sống trong trạng thái giữa sự sống và cái chết. Để giết chết chúng, có 3 cách. Thứ nhất là chém vào đầu lâu của chúng, sau đó đạp vỡ đầu lâu đó. Thứ hai là dùng nhiệt độ cực cao của hỏa diễm để thiêu đốt. Nhưng hỏa diễm này phải có thánh đặc tính. Thứ ba là kéo chúng lên đất liền. Đất liền chính là nhược điểm chí mạng của bọn chúng. Kẻ nguyền rủa bị ma hải nguyền rủa, không thể tồn tại trên đất liền. Đối với chúng, đất liền chính là khu vực cấm kỵ. Từng tên kẻ nguyền rủa lần lượt thoát ra từ bức tường phía sau Tô Hiểu, đứng lặng lẽ sau lưng hắn. Chỉ cần nhìn thấy chúng, hắn đã biết rõ, mấy thứ này tuyệt đối không dễ chọc. Kẻ nguyền rủa có năng lực cận chiến, mức độ mạnh mẽ đại khái chỉ ngang với tinh anh hải tặc. Nhưng sức mạnh thực sự của chúng nằm ở khả năng bất tử tính. Khi đầu lâu của chúng bị đánh nát, địch nhân sẽ phải gánh chịu nguyền rủa của ma hải. Chỉ cần thực lực của địch không quá mạnh mẽ, chúng sẽ bị nguyền rủa và trở thành kẻ nguyền rủa mới, làm nô lệ cho ma hải. Ách Vận Hào có thể đồng thời điều khiển đến 500 tên kẻ nguyền rủa. Khi một tên kẻ nguyền rủa tử vong, chỉ cần Ách Vận Hào thôn phệ hải thú, nó sẽ có thể triệu hồi kẻ nguyền rủa mới. Tuy nhiên, đây là mức giới hạn cao nhất. Chỉ những người trở thành thủy thủ của Ách Vận Hào mới có thể biến thành kẻ nguyền rủa và từ đó bị Ách Vận Hào triệu hồi. Điều này cũng có nghĩa là kẻ nguyền rủa không phải xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Sau một lúc, hơn 50 tên kẻ nguyền rủa đứng phía sau Tô Hiểu, nhìn dáng vẻ của chúng. Nếu không có Tô Hiểu ở đó, những kẻ nguyền rủa này đã xông thẳng về phía hai nhóm hải tặc rồi. Kokolin, Biakuya, Hồng Hồ Tử giơ cánh tay phải lên. Sau lưng hắn, đám thuộc hạ lập tức thu lại vũ khí, khủng bố đảo. Ở đâu? Tô Hiểu lên tiếng hỏi, trong khi một đám kẻ nguyền rủa gầm nhẹ, rồi bị kéo vào trong vách tường phía sau hắn. Trên bức tường, cỏ rêu và so hên biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hiện tại, Tô Hiểu đã có đủ sức mạnh để đối đầu trực tiếp với đoàn hải tặc của Hồng Hồ Tử. Chỉ có trong tình huống này, hai bên mới có thể ngồi xuống và bắt đầu đàm phán. Bầu không khí trong cuộc đàm phán không được tốt lắm. Dù sao ba bên tham gia đều có hai phe, là hải tặc, nhìn bộ dạng của những kẻ đứng sau Hồng Hồ Tử. Rõ ràng bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Bộ hạ của Hắc Hải Nữ Đế, Agathy cũng có thái độ tương tự, lại còn khủng bố đảo. Hồng Hồ Tử khẽ nheo mắt, đôi con ngươi màu nâu nhạt của hắn co lại, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống. Vẻ mặt hắn cho thấy, chỉ cần một khắc nữa, hắn có thể thay đổi thái độ, trở mặt ngay. Hồng Hồ Tử, nơi đó tuy có đặc thù, nhưng cũng không đến mức. Agathy vừa nói xong câu ấy, Hồng Hồ Tử liền quay đầu, nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt của Hồng Hồ Tử khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Gần đây có rất nhiều người đang tìm kiếm khủng bố đảo, vì trên hòn đảo đó, chim không ỉa phân, nhưng ta đã mất đi hơn trăm người. Hồng Hồ Tử không đưa ra bất kỳ điều kiện nào nữa. Lúc này, trong lòng hắn, phẫn nộ chiếm lấy hết tâm trí. Chỉ vì khủng bố đảo, hắn đã mất đi gần trăm tên thủ hạ, thậm chí có ba kẻ thân tín đã phản bội hắn. Hắn có thể chấp nhận mất đi bộ hạ, nhưng phản bội thì hắn không thể tha thứ. Hồng Hồ Tử lúc này chỉ muốn bắt ba kẻ phản bội ấy lại, từng bước một nghiền nát đầu bọn chúng. Ba vạn vương quốc kim tệ, tôi hiểu, vừa dứt lời. Ba Hà đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, mang theo một bao vải lớn, ném xuống đất, rầm, tiếng vàng rơi xuống sàn, tạo thành một đống lớn kim tệ. Một đồng kim tệ lăn đến trên Hồng Hồ Tử, đâm vào giày hắn, rồi mới ngã xuống. Đám hải tặc đứng xung quanh đều hít vào một hơi. Là hải tặc, ai mà không có lòng tham. Hồng Hồ Tử thoáng cúi người về phía trước, tay nắm lấy một bó kim tệ lớn. Hắn xem xét kỹ lưỡng, rồi dùng sức bóp mạnh. Từ những kim tệ từ kẽ ngón tay, hắn rơi ra, như đất bùn vỡ vụn. Ta không có hứng thú với những thứ này, Hồng Hồ Tử nói, đồng thời ném đống hoàng kim xuống dưới chân Tô Hiểu. Về phần khủng bố đảo, cái kia có thể cho ngươi, nhưng trên thuyền của ta có ba gã thuyền viên phản bội, tìm ra bọn chúng, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi vật kia. Hồng Hồ Tử đặt điều kiện có vẻ xảo trá, không yêu cầu lợi ích gì cho bản thân, mà chỉ muốn Tô Hiểu giúp hắn tìm ba người. Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nghi hoặc, thấy cuộc đàm phán đã có chút chệch hướng, có ai lại không thích hoàng kim. Tô Hiểu nói, tay rút ra trảm long, thiểm từ bên hông, đặt chui đao lên mặt đất, tay đỡ lấy, bầu không khí trở nên căng thẳng, như muốn đóng băng. Mọi giao dịch đều phải công bằng, nếu muốn thành lập, hai bên cần có thực lực ngang nhau. Ngươi nói rất đúng. Hồng Hồ Tử lặp lại lời Tô Hiểu, rồi nở một nụ cười, thành giao. Hồng Hồ Tử liền ngoắc tay, gọi một tên hải tặc đọc nhãn đứng sau. Tên này lập tức đưa lên một bình rượu rum. Đây là rượu quê nhà ta, ta chỉ uống cùng bằng hữu. Nói rồi, Hồng Hồ Tử ném bình rượu về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa mở ra lối thoát, hắn liền lập tức hoàn lễ, muốn trở thành một hải vương kiêu hùng như Hồng Hồ Tử. Đương nhiên, hắn không nghĩ Tô Hiểu sẽ giúp hắn tìm ba kẻ phản đồ. Hắn chỉ đang xác định một việc, đó là liệu Tô Hiểu có ý định chiếm đoạt một mảnh địa bàn trên biển Viking hay không. Đây mới là điều hắn cần biết nhất. Qua quá trình thăm dò, Hồng Hồ Tử cơ bản đã xác định Tô Hiểu không phải là người đến để chiếm đất. Tô Hiểu đã nói, có ai mà không thích hoàng kim. Câu này rõ ràng là Tô Hiểu đang mở đường cho hắn, tạo lối thoát cho Hồng Hồ Tử. Hồng Hồ Tử quyết định nhanh chóng bước lên bậc thang này, đồng thời tính kế Hắc Hải Nữ Đế Agathy. Bởi vì vào hôm nay, hai người họ đã có cuộc thảo luận trước đó, chuẩn bị liên minh với Tô Hiểu để đối phó Cốt Dương, Vạn Ô Xì. Kế hoạch ban đầu của cuộc đàm phán là Hồng Hồ Tử sẽ cung cấp hải đồ của khủng bố đảo, nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Hiểu phải giúp hắn và Agathy đối phó Cốt Dương. Nhưng ai ngờ, ngay khi cuộc đàm phán vừa mới bắt đầu, Tô Hiểu đã triệu hồi kẻ nguyền rủa. Điều này khiến Hồng Hồ Tử do dự, dù hắn không rõ số lượng kẻ nguyền rủa, nhưng hắn cảm nhận được rằng những sinh vật không phải con người này không dễ đụng vào. Do đó, Hồng Hồ Tử quyết đoán thay đổi phương thức đàm phán. Thời gian gần đây, những cường giả tham gia tranh bá chiến lần lượt đến tìm Hồng Hồ Tử, gây phiền phức cho hắn và còn xúi giục hắn xử lý ba tên bộ hạ kia Để đạt được tọa độ của khủng bố đảo, Hồng Hồ Tử đã tận dụng cơ hội này để thăm dò kỹ càng, và thực tế, mục đích ban đầu của hắn không phải là giúp Tô Hiểu tìm ba kẻ phản đồ, mà chỉ đơn giản là muốn xác định xem Tô Hiểu có gia nhập vào cuộc tranh bá trên biển hay không. Sau khi xác định rõ mọi việc, Hồng Hồ Tử đột nhiên thay đổi lập trường. Hắn dẫm lên Tô Hiểu, giúp hắn bước xuống bậc thang này, vừa giữ vững được thể diện của mình là một đại hải tặc, lại còn có thể thu về món lợi lớn bằng kim tệ. Không chỉ vậy, Hồng Hồ Tử còn quyết định đứng về phía Tô Hiểu. Điều này khiến hắn thêm phần uy phong trên biển. Người khác cho hắn thể diện, hắn lập tức cũng lấy ra rượu rum từ quê quán. Rồi còn bổ sung một câu, rượu này chỉ uống với bằng hữu. Hồng Hồ Tử, Agati mỉm cười mở lời. Nhưng không ai nhận ra nàng có chút phẫn nộ nào, có lẽ trong lòng nàng đã muốn kéo đầu Hồng Hồ Tử xuống, mà dẫn đạp dưới chân. Hắc Hải Vương, ngươi có ý kiến gì về cuộc đàm phán này? Agati hỏi, ánh mắt nhìn về phía Hồng Hồ Tử. Hai ý kiến. Hồng Hồ Tử ngẩng đầu nhìn nàng. Sao có thể có ý kiến? Ta chỉ là người trung gian mà thôi. Agati đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nếu nàng quyết định phản đối ngay lúc này, thì Tô Hiểu và Hồng Hồ Tử sẽ liên thủ chỉnh đốn nàng. Đây không phải là điều có thể nói đùa. Dù là Hồng Hồ Tử hay Agati, cả hai đều là những nhân vật tàn nhẫn, khôn ngoan như quỷ. Trong cuộc đàm phán này, không ai là người thiệt thòi. Tô Hiểu có được phương vị của khủng bố đảo, Agati có được cổ thần cánh tay phải, còn Hồng Hồ Tử thì thu về rất nhiều kim tệ. Đây là bảng hải đồ, chỉ dẫn tới khủng bố đảo, chỉ có thể dùng trong vòng 15 năm. Và đây cũng chính là phần duy nhất trong lần đổi phiên này. Hồng Hồ Tử rút ra một cuộn giấy màu đen từ trong lòng. Cuộn giấy này có chất liệu rất giống da dê. Trong 15 năm này, cơ hội chỉ có một lần. Tay Hồng Hồ Tử, Ignatius, từ đáy lòng kính trọng sự lựa chọn của ngươi, ta trước đây đã rút lui. Hồng Hồ Tử đứng dậy, tiến lại gần Tô Hiểu, xem chừng chuẩn bị tự tay giao hải đồ cho hắn. Thấy cảnh tượng ấy, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Hắn đưa tay lên, nắm chặt hải đồ, và ngay lập tức, luân hồi nhà viên nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã đạt được nộ hải chi hồn luyện. Nộ hải chi hồn luyện, nơi sản sinh, biển Viking, khủng bố đảo, duy nhất có, phẩm chất, thánh linh cấp thuộc loại, quyển trục, gạch chéo thí luyện đạo cụ độ bền, một gạch chéo một sử dụng điều kiện, ý chí liệp 83 điểm trở lên, linh hồn cường độ 100 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1. Liệp sát giả đến khủng bố đảo sau, có thể dựa vào chứng minh này để tiến hành nộ hải chi hồn luyện, cho điểm 972 điểm, thánh linh cấp vật phẩm, cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là thử thách dũng cảm, trong 15 năm, cơ hội chỉ có một lần. Bán ra giá cả, linh hồn tiền, cấp 7, nhân 35, nhìn thấy thuộc tính của nộ hải chi hồn luyện, tôi hiểu trong lòng nghi ngờ. Hắn tháo bỏ sự nghi hoặc ấy, nhưng câu hỏi là tại sao lại tìm kiếm vị trí khủng bố đảo khó như vậy? Giờ đây, có thể thấy, vị trí khủng bố đảo không hề khó tìm như hắn nghĩ, điều khó đạt được chính là nộ hải chi hồn luyện, còn nguyên nhân của tình huống này, hoàn toàn là do Agati gây trở ngại. Nàng biết rõ Tô Hiểu, chỉ muốn tọa độ khủng bố đảo, nhưng lại cố ý truyền đạt cho Hồng Hồ Tử rằng, Tô Hiểu cần nộ hải chi hồn luyện, Agati tính sai. Vừa mới bắt đầu đàm phán, Tô Hiểu liền mơ hồ, cảm thấy có điều không ổn. Hắn quyết đoán rút ra 3 vạn kim tệ. Dù sao sau khi rời khỏi biển Viking, những kim tệ này sẽ mất đi giá trị. Thực tế, Tô Hiểu không phải đến để tìm kiếm hồn luyện gì. Hắn chỉ cần tọa độ của khủng bố đảo mà thôi. Đáng tiếc, sau khi lời này được nói ra, Hồng Hồ Tử có vẻ không tin. Theo hắn, Tô Hiểu là người truy cầu thực lực cường giả, mục tiêu đương nhiên phải là nộ hải chi hồn luyện, làm sao có thể chỉ vì tọa độ của khủng bố đảo mà gây ra động tĩnh lớn như vậy? Nếu không phải hôm nay gặp mặt bí mật, thì tối mai có thể sẽ nổ ra một trận hỗn chiến trên biển giữa các thế lực lớn. Tô Hiểu nhìn vào hải đồ màu đen trong tay, mục đích của hắn đã đạt được, vị trí của khủng bố đảo đã được ghi lại trên đó, còn về nộ hải chi hồn luyện, chuyện này không liên quan đến hắn. Sau khi đến khủng bố đảo, hắn sẽ hoàn thành vòng 3 của cường giả tranh bá chiến. Đến lúc đó, hắn sẽ bị truyền tống ra biển Viking, xác suất lớn là hắn không có thời gian để hoàn thành. Nộ hải, chi hồn luyện, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cái giá phải trả để có được, nộ hải chi hồn luyện của hắn lại rất thấp, một cánh tay phải của cổ thần, cộng thêm kim tệ của thế giới này. Tất cả những thứ này đều là hắn đánh chết cổ thần và thuận tiện thu được, ngược lại, lợi ích thu được từ bố bố ôm. Sau khi ăn mấy chục, loại hải thú huyết nhục là không nhỏ, thực lực của bố bố ôm đã tăng lên. Hơn nữa, tôi hiểu, còn có thể bán đi, nộ hải chi hồn luyện, 35, cái cấp 7, linh hồn tiền, không phải là một số nhỏ, theo suy đoán của hắn. Một kiện thánh linh cấp trang bị có giá khoảng 100 đến 150, cái cấp 7, linh hồn tiền, giá cả cụ thể sẽ tùy vào loại trang bị. Ngoài ra, tôi hiểu còn thu mua hải thú, và có được 5 cái cấp truyền thuyết bảo dương, cùng một cái cấp sử thi bảo dương. Những thứ này đều giúp hắn gia tăng tài nguyên, đem lại phần thưởng cao hơn so với thời gian đã bỏ ra. Sau khi đàm phán kết thúc, Hồng Hồ Tử dẫn người rời đi, hắn dù sao cũng vừa tính kế Agati, đương nhiên phải mau chóng rời đi. Agati tuy bị tính kế, nhưng nàng lại rất hài lòng với lần này, vì nàng chỉ phụ trách việc liên lạc giữa hai bên mà thôi, và đã có được một cái thần linh cánh tay. Sau khi Hồng Hồ Tử rời đi, Agati và đám hải tặc dưới tay nàng cũng rút đi, mai phục tại các nơi xung quanh lầu nhỏ, phòng ngừa Hồng Hồ Tử có thể làm ra chuyện gì quấy rối vô cớ. Ngươi muốn giết ta sao? Agati thấp giọng hỏi. Trước đây nàng làm những việc như vậy cũng khá mơ hồ. Tôi hiểu không trả lời. Trên mặt hắn chỉ hiện lên một nụ cười nhẹ. Nguyên lai ngươi cũng biết cười. Agati hừ lại một tiếng, rồi nói tiếp. Nói đi. Ngươi muốn ta trả giá gì? Ta sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng chuyện trước kia có thể đổi lấy cái tay thần linh này. Agati nâng tay, một con quạ với lông đỏ thẫm bay đến, đặt chiếc cổ thần cánh tay phải vào tay nàng. Không, nó đã thuộc về ngươi. Tôi hiểu đứng dậy, hướng cửa phòng đi ra. Hành động này khiến Agati nhăn mày, và cũng không nhận ra rằng tóc nàng đã bạc đi một chút. Cổ thần thần lực, ngay cả là một luyện kim sư như tôi hiểu, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng Agati lại trực tiếp đem cánh tay này, với những thần lực còn sót lại trong đó, dung nhập vào trong các đồ vật khác cồn sảnh. Đợi một chút, cánh tay này, có gì đó không đúng. Agati đột nhiên giật mạnh một chiếc dây chuyền và ném lên bàn. Nàng có tham vọng lớn, nhắm đến mẫn quang thần giáo, định lợi dụng cổ thần cánh tay này, kết hợp với một vài bí di vật khác, để khống chế mẫn quang thần giáo và biến nó thành công cụ của mình. 10 vạn vương quốc kim tệ, ta chỉ cần tình báo về cánh tay này. Tình báo về cánh tay này, Agati nói, khi vừa đẩy cửa phòng ra, tôi hiểu dừng bước lại, cổ thần đã bị ta tiêu diệt, không có gì tình báo để bán cho người. Tôi hiểu nghiêng đầu liếc nhìn Agati, rồi cất bước rời khỏi lầu nhỏ. Cùng lúc đó, tại một hòn đảo hoang nào đó, mây đen bao phủ bầu trời, phía dưới là khu nước cạn, ánh sáng đỏ nhạt chiếu lên mặt nước. Quan sát kỹ, có thể thấy thi thể trôi nổi khắp nơi. Vẻ mặt của họ lúc chết hiện rõ sự thống khổ, một số thi thể còn có vảy đen quái dị trên người. Tại trung tâm khu nước cạn, một bóng người khoác hắc bào đứng trên đống xác chết. Gió đêm thổi bay vạt áo rách nát của hắn. Người này là tà thần truyền nhân. Hắn đã có một ước định, đó là giết sạch tất cả chúng nó. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, không khí xung quanh như bị khuếch tán. Bóng người khoác hắc bào bỗng nhiên biến mất. Mục tiêu của hắn là Agati, cách đó hàng ngàn dặm, ngoại trừ có thể kéo Agati vào trong mộng cảnh của mộng yểm chi thần, Negati, trên thế gian này, chưa ai có thể chiến thắng hắn, hắn là người lái đỏ bi thương, cũng là đồ đệ của tà giáo tử thần. Lúc này, Agati còn chưa hay biết, tử thần đã sắp đến gõ cửa, mặt trời rực rỡ nhô lên cao, một đám hơi nước từ mặt biển phun ra. Thân thể khổng lồ của con cá voi vọt lên mặt nước, tạo thành những đợt sóng lớn. Ách vận hào lao vút qua sóng, bùng thuyền hết sức náo nhiệt, ồn ào, tiếng sói trừ vang lên xà xà. Đó là âm thanh bồ bồ ôm thức tỉnh. Nó đã qua giai đoạn ngủ say, nhờ hấp thu một lượng lớn sinh mệnh lực. Tinh thần của nó giờ đây đặc biệt tràn đầy. Nếu không phải có Baha ngăn cản, xe hỏa này đã bắt đầu phá hủy ách vận hào rồi. Khi thời kỳ não của bố bố Uông kết thúc, thuộc tính và năng lực của nó sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Ách vận hào lúc này di chuyển phương vị, thẳng tiến đến trung tâm thế giới, nơi tọa lạc khủng bố đảo. Mặc dù là trung tâm thế giới, nhưng với trình độ hải đồ của thế giới này, muốn xác định chính xác đâu là trung tâm còn khó hơn là tìm ra tọa độ của khủng bố đảo. Căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu, vòng tranh bá thứ ba của cường giả chủ yếu tập trung vào việc tìm ra phương vị của khủng bố đảo và lên đảo. Hiện tại, Ách Vận Hào đã xác định được vị trí của đảo, chỉ cần di chuyển và thu hoạch là xong. Hắn không tin vào lúc này, việc lên đảo sẽ gặp phải khó khăn quá lớn. Vòng tranh bá thứ ba sẽ loại bỏ rất nhiều tham chiến giả. Sau khi vòng thứ hai kết thúc và khu nghỉ ngơi được mở ra, bố bố Uông và Ba Ha đã thống kê lại số lượng tham chiến giả còn sót lại. Sau khi vòng thứ hai kết thúc, số tham chiến giả còn lại chỉ còn vài trăm người, trong đó hơn 90% là hư không chủng tộc. Sau khi vòng thứ ba kết thúc, có thể chỉ còn lại 1/3 số người tham gia. Lúc trước, Tô Hiểu đạt được tọa độ của khủng bố đảo thông qua phương thức sai lầm trực tiếp từ Hồng Hồ Tử mà có được nộ hải trì hồn luyện. Vị trí của khủng bố đảo chỉ là một phần trong quá trình thuận tiện mà Tô Hiểu thu được. Chính xác hơn, hầu hết các tham chiến giả đều có mục tiêu cuối cùng là khủng bố đảo, nhưng Tô Hiểu lại vô tình đạt được nó. Nếu không vì thời gian có hạn và không có nhiệm vụ ban thưởng, Tô Hiểu hoàn toàn có thể kích động mâu thuẫn giữa các vương quốc và ba vị đại hải tặc, từ đó tạo ra một trận đại hải chiến. Biển Viking là một nhiệm vụ của thế giới lời nói. Mẫn Quang thần giáo bên kia rất thú vị, Phiền Thìn vương quốc cũng có thể tiếp cận. Nguyên ban đầu, Tô Hiểu dự tính liên kết với Akati hoặc Hồng Hồ Tử, lựa chọn một bên để đối phó với bên còn lại, đồng thời đưa ra điều kiện phải tiến hành hải chiến tại vùng biển gần khủng bố đảo. Trong thế giới này, các thế lực luôn khắc chí lẫn nhau. Điều này đã kéo dài quá lâu. Một khi có hai hoặc ba thế lực đối đầu, trận chiến đó chắc chắn sẽ biến thành hỗn chiến đa phương. Tô Hiểu tính toán sẽ đưa chiến trường tới gần khủng bố đảo. Như vậy, có thể ngăn cản những thế lực khác không thể đến được nơi đó. Thử nghĩ mà xem. Nếu như những người tham chiến không thể đặt chân đến khủng bố đảo, thì sao? Đáp án tất nhiên là cuộc chiến giữa các cường giả sẽ không thể kéo dài đến vòng thứ tư hay thứ năm nữa, mà sẽ trực tiếp kết thúc tại gần khủng bố đảo. Thế nhưng biển Viking này còn có một tên đại hải tặc, Cốt Dương, cùng với đội tàu của các vương quốc và Mẫn Quang thần giáo U Ác Tính. Chỉ cần có đủ thời gian, tôi hiểu hoàn toàn có thể để các thế lực này đánh nhau đến mức chỉ còn lại đầu của người ta trên biển. Nhưng đáng tiếc, nơi đây không phải là nhiệm vụ thế giới, mà tiếp xúc với các thế lực khác tốn quá nhiều thời gian. Trong lúc tìm kiếm cổ thần và tiếp xúc với Agati, Hồng Hồ Tử cùng đám người, Tô Hiểu đã thuận lợi thu thập được tọa độ của khủng bố đảo. Gió biển thổi qua, Tô Hiểu ngồi trên mũi thuyền, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu vào khiến hắn phải nheo mắt lại. Thời tiết thật đẹp, tâm trạng hắn cũng trở nên tốt hơn. Quyết định, hắn liền bỏ qua một kế hoạch trong đầu. Đây là ngày tiếp theo. Khi rời khỏi quy đảo, Tô Hiểu nhìn về phía trước, một hòn đảo có hình dáng kỳ lạ hiện ra trước mắt. Từ xa, trên đảo như có hai chiếc sừng vươn thẳng lên trời, giống như đang bay đến chân trời. Khủng bố đảo đã đến. Ách Vận Hào hướng về phía khủng bố đảo mà đi. Nhìn từ xa, trên đảo chỉ thấy một mảnh đen kịt, tất cả mọi thứ trên đảo đều bao phủ bởi màu đen. Đùng, một tiếng va đập mạnh từ dưới thuyền truyền đến, ngay sau đó là một cơn sóng âm khuếch tán ra, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của một sinh vật biển. Có một sinh vật đã dùng vũ khí tấn công Ách Vận Hào, nhưng Ách Vận Hào không phải là loại dễ bị đánh mà không phản kháng. Vừa bị tấn công, trên thân thuyền của nó lập tức xuất hiện những rễ cây khô, cuốn chặt lấy sinh vật đang tấn công. Một thi thể khô héo nổi lên trên mặt biển, Bà Hà đáp xuống, lôi thi thể từ dưới nước lên, rồi ném lên buôm thuyền. Phịch, thi thể khô héo rơi xuống, vỡ tan trên buôm thuyền. Đây là một sinh vật thuộc hải tộc, có thân người và đuôi cá, trong tay còn cầm một cây xiên nhọn, mặt biển bắt đầu chấn động, một thân thể hải tộc khác lao lên từ dưới nước, đầu đầy tóc dài như rong biển. Cánh tay vung lên, ném ra một cây cốt mâu, phành, cốt mâu đóng mạnh vào trên buông thuyền, rõ ràng là một cảnh cáo, nhắc nhở Tô Hiểu phải rời xa khủng bố đảo. Vùng xung quanh khủng bố đảo có hải tộc thủ vệ, chúng cấm nhân loại lên đảo. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, rễ cây từ dưới chân hắn bắt đầu lan tràn ra, quấn lấy cánh tay trái, ùng ục ục. Ách Vận Hào bắt đầu chìm dần xuống biển, cánh buồm thu lại. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, nước biển đầu tiên chỉ đến đầu gối hắn, rồi dần dần lên tới ngực, cuối cùng toàn thân hắn đều chìm vào trong biển, trong là nước biển xanh nhạt, từng bóng đen lượn qua lượn lại quanh Ách Vận Hào. Số lượng ước tính có thể lên đến vài nghìn. Rắc, rắc, mũi thuyền Ách Vận Hào mở ra một tấm ván gỗ, lộ ra khẩu pháo trước mũi tàu, ám hệ năng lượng tích tụ trong họng pháo rộng gần nửa mét, chuẩn bị sẵn sàng. Oanh, làn sóng biển chấn động dữ dội, một viên đạn pháo đặc ruột vút bay ra, mỗi nơi viên đạn đi qua, đám hải tộc lập tức nổ tung thành từng mảng huyết vụ. Một viên đạn, hơn 10 tên hải tộc bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Khẩu pháo trước mũi tàu vốn dùng để oanh tạc thuyền, nhưng đối phó với hải tộc lại không mấy hiệu quả, vì chúng quá phân tán. Kiệt, kiệt, kiệt, đồ vật sống, đến đây đi, gia nhập chúng ta, những sinh vật ngọt ngào còn sống. Ta là ai? À, quên mất rồi, nhưng cũng không sao, hãy chết cùng ta đi, chết chìm tại ma hải, khạc ha ha ha. Từng tên kẻ nguyền rủa từ các nơi trên Ách Vận Hào leo ra, chúng cuồng tiếu, chửi rủa, thân thể chúng ở trong biển, như những ác quái từ sâu thẳm biển cả. Mọi sinh vật còn sống đều trở thành món ngon trong mắt chúng. Những kẻ nguyền rủa này vốn là thủy thủ bị nguyền rủa. Kỹ năng bơi lội của chúng có thể tưởng tượng được, tốc độ bơi của chúng dưới nước không thua kém gì hải tộc. Giữa làn nước, Ách Vận Hào như một con quái thú, nhanh chóng hướng về phía trước, lướt đi trong bí mật. Từng tên kẻ nguyền rủa lao ra từ thân tàu, nhắm thẳng vào đám hải tộc xung quanh. Mấy phút sau, Ách Vận Hào lao ra mặt biển, nước biển từ thân thuyền tuôn trào ra. Xung quanh trên mặt biển, tiếng la khóc và tiếng giống giận dữ vang lên liên tiếp. Những hải tộc vốn quen chạm giết thuyền bè qua lại, hôm nay lại gặp phải ác quỷ giữa biển cả. Tôi hiểu dùng lực ở cánh tay trái, một tiếng rắc vang lên, kéo đứt rẫy trùng khô héo liên kết với Ách Vận Hào. Trong nước biển, như nhận được mệnh lệnh, đám kẻ nguyền rủa lập tức quay trở lại gần Ách Vận Hào, thân thể chúng hòa vào thân thuyền, giết, giết sạch tất cả. Ta vẫn chưa. Một tên kẻ nguyền rủa từ trên buông thuyền ló đầu ra, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, miệng cười quái dị, cầm miệng, lăn về trong thuyền. Tô Hiểu quát lớn, tên kẻ nguyền rủa im bặt, miệng nó nghiến răng khen két, tuân mệnh, thiên trưởng, nguyền rủa của Ma Hải sắp tới rồi, khạc ha ha ha. Tên kẻ nguyền rủa lùi về vào trong thân tàu, dù là Ách Vận Hào hay kẻ nguyền rủa, tất cả đều là con dao hai lưỡi, nếu nội tâm và thực lực không đủ mạnh, không thể khống chế được chúng. Chiếc thuyền này vừa thoát khỏi phong ấn, điều đầu tiên nó muốn làm chính là nuốt chửng chủ nhân của nó. Những hải tộc bị kẻ nguyền rủa đánh cho mê mẩn, chúng chỉ có thể chiếm đóng xung quanh khủng bố đảo, vì thế lực lớn không muốn can thiệp. Điều này khiến chúng ngộ nhận rằng bản thân là chúa tể của đảo. Ách Vận Hào cập bờ, tàu trực tiếp mắc cạn. Tô Hiểu từ trên thuyền nhảy xuống, lấy ra một cái bình thủy tinh từ trong túi đeo lưng của A Mỗ. Tô Hiểu ném bình thủy tinh về phía Ách Vận Hào, một tiếng cách vang lên, nửa phần dưới của bình vỡ tan, đất cát màu xám đen tuôn ra bao phủ Ách Vận Hào bên trong. Sau một hồi tiếng ván gỗ ma sát, Ách Vận Hào một lần nữa bị phong ấn. Đất cát xám đen cuốn ngược lại, lại trở về bình thủy tinh, mảnh vỡ dưới đáy bình thủy tinh dần nối lại với nhau. Tô Hiểu nhặt bình thủy tinh lên từ trên đá ngầm. Bên trong, đất cát đã chuyển thành màu đen nhánh. Ách Vận Hào đang bị phong ấn bên trong. Nếu phong ấn kéo dài quá lâu, Ách Vận Hào sẽ từ thuyền buồm 5 cột rơi xuống thuyền buồm 4 cột. Và thời gian này có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm, thời gian còn rất đầy đủ. nhưng tôi hiểu sự định tìm cơ hội bán Ách Vận Hào. Lời nguyền của Ma Hải không phải chuyện đùa. Nếu Ách Vận Hào làm thuyền trưởng quá lâu, hắn sẽ bị nguyền rủa của Ma Hải ăn mòn. Hơn nữa, tôi hiểu, cảm thấy rằng kẻ nguyền rủa thực sự không phải là đối thủ mạnh mẽ. Trong biển, hắn ta đúng là không tệ, nhưng một khi lên đất liền, chỉ trong chốc lát, sẽ hóa thành tro bụi. Những kẻ này, dù có khả năng kháng cự nguyền rủa của Ma Hải, nhưng chẳng đáng gì. Ý tưởng đầu tiên của Tô Hiểu là bán Ách Phận Hào cho thần hoàng, có thể sẽ qua đó mà bỏ đi. Ách Phận Hào là vật nguy hiểm cấp 6, nếu thần hoàng dám sử dụng nó, chỉ e sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt. Một âm thanh quen thuộc vang lên, Tô Hiểu quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Là Thử Đại Nhân, người đang quấn mình trong bằng vải. Diệt Pháp, ngươi không tò mò, vì sao ta lại thành bộ dạng này sao? Thử Đại Nhân ngồi trên đá ngầm bên bờ. Thân thể băng vải còn trào ra vết máu, cũng không có hiếu kỳ gì. Tôi hiểu ném một bình rượu về phía Bạo Thử. Bạo Thử dưa móng chuột lên, tiếp lấy bình rượu, rồi cắn mở nắp. Ừng ực uống mấy ngụm lớn, vòng thứ ba vui thật đấy. Sớm biết nơi này là biển, Bạo Thử điều chỉnh lại tư thế ngồi. Cơn đau khiến nó nhe răng nhếch miệng. Nó trở thành bộ dáng này, cũng bởi vì đã tiết lộ về vòng thứ ba sân bãi. Bị hư không chi thụ trừng phạt. Đừng nghĩ rằng điều này mất mặt, bị hư không chi thụ trừng phạt mà vẫn chưa chết, hơn nữa lại có thể tiếp tục đảm nhận vai trò người hướng dẫn, điều này đã nói rõ năng lực và thực lực của Bạo Thử. Ngươi so với ta tưởng tượng còn chậm hơn, mặc dù ngươi là người đầu tiên đến đây, tiện đường giết tên cổ thần ấy. Phốc, Bạo Thử run rẩy bà vai, sau đó cười lớn, ngươi giỏi thật, khó trách ngươi có thể truyền thừa diệt pháp, cổ thần là ăn hết gạo nhà các ngươi diệt pháp giả sao, dù cho là đời nào của diệt pháp giả, cũng sẽ có chuyện gây khó, dễ với đám cổ thần, không chịu nổi, cười đến đau bụng rồi. Bạo Thử cười vô cùng thoải mái, cười một lúc, rồi vì tác động đến vết thương trên người mà phải nhếch miệng. Ta đã nghe nói một chuyện cách đây không lâu, có cái gọi là nguyệt thần cổ thần, hình như đang ngồi ở nhà. Đột nhiên bị người ta tìm đến cửa giết chết, hiện trường còn có một khối cổ thụ và hai tiểu tinh linh làm chứng. Cái chuyện đó chẳng phải là do ngươi làm sao, ai mà biết được, vậy sao? Bạo Thử nói với giọng điệu đầy ẩn ý, ngươi phải cẩn thận đấy, có người đã tung tin rằng họ muốn giúp Nguyệt Thần đòi lại công bằng, chỉ là còn chưa rõ tướng mạo của ngươi. À, là ai vậy? Tôi hiểu không quá bận tâm, đến việc Bạo Thử biết rõ Nguyệt Thần chính là người hắn đã giết, quả nhiên là ngươi làm đấy. Bạo Thử nói, muốn tìm ngươi trả thù, cổ thần tên là. Bạo Thử mừng lại một lúc, trên mặt hắn hiện lên vẻ vặn vẹo, rồi tiếp tục. Cái tên cổ thần đó gọi là Mộng Yểm Chi Thần, Nigati, nó và Nguyệt Thần, thuộc cùng một thần nguyên hệ, cổ thần, loại cổ thần này. Đặc trưng lớn nhất chính là xương vỏ ngoài. Cùng tín ngưỡng lực, Mộng Yểm Chi Thần, Nigati, Tô Hiểu bỗng hiểu ra, tại sao cảm giác Nigati lại quen thuộc đến vậy? Hóa ra gia hỏa này, cùng Nguyệt Thần, là cùng một chủng loại. Nghe Bạo Thử nói, hai người bọn họ còn có giao tình, Nigati còn chưa kịp tìm ngươi để trả thù, đã bị ngươi tiện đường làm thịt. Bạo Thử cười to, tiện đường, ha ha ha, thần mẹ nó tiện đường. Bạo Thử ừng ực uống mấy ngụm rượu rum, miệng thở phào, mùi rượu nồng nặc. Ôn chuyện dừng ở đây, còn có chuyện khác. Vòng thứ tư là giác đấu tràng hình thức. Tin tức này đã công khai, có cái người quen sẽ đi quan chiến, pháp sư hiền giả Thophelia. Nghe đến tên này, tôi hiểu lập tức nghĩ đến Tilly này. Đối phương là đệ tử của pháp sư hiền giả Thophelia. Nghe nói đệ tử của Thophelia cũng sẽ tham gia cường giả tranh bá chiến. Ngươi nói, nếu như trong vòng thứ tư rút thăm, hai người các ngươi gặp nhau thì sẽ như thế nào? Đến lúc đó, Thophelia sẽ đến quan chiến. Vậy thì thật là quá thú vị. Bạo Thử vừa dứt lời, Tô Hiểu cũng cảm nhận được cảm giác truyền tống. Hắn sắp phải trở về khu nghỉ ngơi của cường giả tranh bá chiến. Liệp sát giả đã trở về khu nghỉ ngơi cường giả tranh bá. Liệp sát giả đã thông qua vòng thứ ba, cường giả tranh bá chiến. Vòng này, phe mình tham chiến nhân số, một người, luân hồi nhạc viên. Vòng này phe mình tấn thăng nhân số, một người, không gian chứa đựng phong cấm đã được giải trừ, không gian chứa đựng phong cấm rốt cuộc được giải trừ. Tôi hiểu tháo ba lô trên lưng bố bố Uông ra, đem vật phẩm bên trong, để vào trong không gian chứa đựng. Khi không gian chứa đựng không bị phong cấm, hắn không cảm thấy gì. Nhưng sau khi phong cấm được giải trừ, tôi hiểu cảm thấy rất bất tiện. Những đạo cụ hay tài liệu bị phong cấm trong không gian chứa đựng đã khiến hắn phải từ bỏ nhiều kế hoạch, thậm chí là làm hỏng chúng một cách vô ích. Chỉ một tiếng kêu kỳ lạ vang lên, người máy quản gia tiến lại gần, mang theo một khay trà xanh, mời uống trà. Người máy quản gia đột ngột lên tiếng, giọng nói rất cao, lại còn mang âm thanh như trẻ con. Tô Hiểu im lặng, hắn ngả người vào ghế salon, chuẩn bị tắm rửa, rồi nghỉ ngơi, mời uống trà. Người máy quản gia lại lên tiếng lần nữa, khiến Tô Hiểu không khỏi nhìn chằm chằm vào nó. Đối với một trí năng người máy, việc vi phạm mệnh lệnh là điều gần như không thể xảy ra. Tô Hiểu dùng tay ấn lên đầu người máy quản gia. Sau khi phân biệt sinh vật, hắn điều khiển người máy, khiến nó hoàn toàn mở rộng ra. Cùng cụp, người máy quản gia mở rộng ra, lộ ra cấu trúc nội bộ tinh vi. Điều bắt mắt nhất chính là 7 khối, dị thái pin. Đây là hạch tâm kỹ thuật của Bana, tiểu nhân tộc, một trong những sáng chế quan trọng của họ. Nó có thể tích nhỏ, ô nhiễm mức độ thấp, kết cấu ổn định, chỉ cần lắp ráp đơn giản. Chúng đã có thể cung cấp nguồn năng lượng cho các cơ giáp hoặc thiết bị công nghiệp cỡ lớn. Bên cạnh 7 khối, dĩ thái pin, có một ống nghiệm trong suốt được gắn chặt vào rãnh thẻ. Trong ống nghiệm chứa sợi kim loại, bên trong là dung dịch màu xanh da trời. Mơ hồ có những tia hồ quang điện chớp động. Đây là phụ ly tử điện tương dịch, một vật phẩm mà từ rất lâu trước đây, Bana tiểu nhân tộc đã tặng cho bố bố Uông 48 chiếc phụ ly tử điện tương siêu dẫn trang bị, dùng để vây khốn địch thủ, là một đại sát khí trong tử thần thế giới. Bố bố Uông đã sử dụng phụ ly tử điện tương siêu dẫn trang bị để vây khốn Yamamoto Kenryuai, khiến hắn không thể làm gì, không thể phản kháng nổi. Nếu như không phải vì số lượng phụ ly tử điện tương dịch quá ít, Yamamoto Kenryuai chắc chắn không có cơ hội thoát thân. Sau khi Yamamoto Genryusai thoát ra, hắn lập tức muốn phá hủy phụ ly tử điện tư siêu dẫn trang bị, nhưng không hiểu sao, dù Rijijaka của hắn mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể phá hủy được các trụ kim loại này. Phụ ly tử điện tư siêu dẫn trang bị cần phải có điện tư dịch thể khu động để hoạt động, mà bây giờ, Bana tiểu nhân tộc thông qua người máy quản gia này đã cung cấp một ống điện tư dịch thể mới, nhắc nhở, người đã đạt được phụ ly tử điện tương dịch. Vật phẩm này là giao dịch gạch chéo lễ tặng theo con đường đã được công chứng. Nhắc nhở, Bana tiểu nhân tộc là phương tài trợ lần này của cường giả tranh bá chiến. Lần này, giao dịch không kích hoạt cơ chế trừng phạt. Do hạn chế của hư không suy thụ, phụ ly tử điện tương dịch hiện đang ở trạng thái phong cấm. Sau khi cường giả tranh bá chiến kết thúc, phụ ly tử điện tương dịch sẽ được giải trừ phong cấm. Điện tương dịch thể đã được đưa tới, nhưng trong suốt cường giả tranh bá chiến này, ngươi không thể sử dụng nó. Nếu sử dụng, ngươi sẽ bị phán định là không tuân thủ quy định. Bana tiểu nhân tộc đã tính toán rất chu đáo ở phương diện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến giờ, Bana tiểu nhân tộc vẫn là minh hữu rất đáng tin, dù sao bố bố Uông cũng ra tay rất hào phóng. Tôi hiểu đem điện tương dịch thể thu vào không gian đội, rồi trực tiếp đi đến phòng tắm, tắm nước nóng, ăn chút ít thức ăn do người máy quản gia nấu. Sau khi nằm lên giường, tôi hiểu ngủ rất say, mấy ngày qua trên biển vài kính, hắn hầu như không có nghỉ ngơi. Một giấc ngủ dài, tôi hiểu ngủ, trọn vẹn 12 giờ, hắn đã lâu không ngủ như vậy. Cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu. Trong lúc thư giãn, Tô Hiểu bắt đầu chơi một trò chơi giải đố. Mấy tiếng sau, Tô Hiểu mở cửa phòng, nghỉ số 1005, bước ra ngoài. Trước mắt là một hành lang rộng vài chục thước. Hai bên hành lang là những cánh cửa kín. Nơi đây là phòng nghỉ của những người tham chiến khác. Lúc này, trong hành lang không có một bóng người. Những tham chiến giả còn lại vẫn đang ở biển Viking. Quay về quá sớm kỳ thật, cũng không phải chuyện tốt, vì không có lấy một bóng quỷ ảnh nào, Hơn nữa, còn phải đợi những tham chiến giả khác. Thứ nhất, một tiếng gào thét vang lên, tôi hiểu hướng theo âm thanh nhìn lại, thấy một gã cao lớn, thân hình tráng kiện, trên người cắm mấy cây lông chim dài màu đen. Đặc biệt nhất là bên hông hắn có đeo một khoáng sản lớn. Việc mang theo thứ này, không thể nghi ngờ, hắn là thiên khải nhạc viên khí ước giả, một trong những khí ước giả khổng lồ, trong đó đương nhiên có cường giả. Và tên tráng hán này chính là một trong số đó. Tôi hiểu, đã gặp gã tráng hán này một lần trước, khi hắn bán khoáng thạch ở hành lang, hắn còn có một cô bé đi cùng. Nhưng giờ cô bé kia đã không rõ tung tích, xác suất lớn là đã chết ở biển Viking, giáo hoạt hồng hồ tử. Sớm biết ta nên băm xuống đầu người. Tráng hán lao vết máu trên mặt. Vừa định đứng lên, thì nhìn thấy tôi hiểu cách đó không xa. Luân hồi nhạc viên đấy, khó xử lý thật, còn nhanh hơn ta nữa. Tráng hán đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ số 1027. Dù trông hắn có vẻ như một tên thợ mỏ, nhưng thực lực của hắn không thể coi thường. Dù sao hắn cũng là người thứ hai tới được khủng bố đảo. Sau khi tráng hán này quay về, chỉ mất vài phút, liền có hai người khác trở lại. Hai người này, một nam một nữ, đều mặc áo lông đen, là hai thành viên thuộc vũ tộc. Tôi hiểu nhận ra, người nữ tính thuộc vũ tộc kia chính là Thương Nguyệt, còn người nam tính vũ tộc kia hẳn là thần thuộc dòng chính của Thương Nguyệt. Hai người có điểm tương đồng ở đôi lông mày. Khục, nam tính vũ tộc ho khan, máu tươi từ kẽ ngón tay hắn trào ra. Thấy vậy, Thương Nguyệt liền lấy ra một khối bảo thạch màu lục. Tạm thời không cần, nàng nói, tranh bá chiến vẫn chưa kết thúc, vật tư không thể bổ sung, ngươi giữ lại để dùng cho bản thân. Thế nhưng, không có thế nhưng nào cả. Hắn cười khẩy, ta của ngươi ta không chết được đâu, ta ít nhất còn mạnh hơn, ngươi 16.752 lần, Maunder, cái tên ngu ngốc kia, sớm muộn cũng bị ta làm thịt. Nam tính vũ tộc lắc lắc tay, vết máu còn vương xuyên đó, hắn chính là Thương Nguyệt huynh trưởng. Người vừa mới chiến thắng trong cuộc tranh bá chiến, lọt vào top 5, Thương Nguyệt dìu huynh trưởng của nàng vào một gian phòng nghỉ. Một lúc sau, một thân ảnh ngã xuống hành lang, hiu, tới, tiếp tục, Maunder, gào thét, toàn thân hắn, bốc cháy ngùn ngụt trong ngọn lửa đen. Nhưng chỉ sau một khắc, ngọn lửa lập tức tắt ngấm. Ôi, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì vậy? Có thù hận gì sao? Hughes đứng cách Maunder không xa, cánh tay trái của hắn buông lỏng, vẻ mặt lười nhác, mày đánh lén lão tử. Maunder trừng mắt, đầu hắn đầy tóc ngắn màu trắng, chiếc sừng bị cưa đứt, chỉ cần trừng mắt thôi là khí thể trên người hắn lập tức tăng vọt, tứ chi phát triển mạnh mẽ, đó là ngoài ý muốn. Hughes đáp, mệt rồi, quay về đi ngủ. Hughes vẫn như vậy, vẫn giữ dáng vẻ phật hệ. Sau một lúc, lại có hai tên tham chiến giả trở về khu nghỉ ngơi. Một trong số đó là nữ nhân, đeo nón phù thủy, toát ra vẻ mị hoặc rất mạnh, nhìn trang phục của nàng. Ai cũng có thể nhận ra nàng, đến từ giả, hoặc nữ vu công hội, một đại diện của siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Còn tên tham chiến giả kia là một gã ma quỷ tộc. Hắn mặc âu phục chỉnh tề. Trên đầu là một viên đầu lâu. Bên trên khảm đầy những viên bảo thạch đen lớn cỡ hạt gạo, đôi mắt trong hộp sọ có một tia ánh sáng đồng diễm, rất đặc biệt. Giả, hoặc nữ vu liếc nhìn ma quỷ tộc một lúc rồi hử nhẹ, quay người bước đi. Tiểu nữ, có muốn tiếp tục giao dịch với ta, một thương nhân danh chính ngôn thuận hay không? Ma quỷ tộc cúi người. Viên đầu lâu trên đầu rõ ràng đang mỉm cười. Lúc trước giao dịch khiến người cảm thấy rất sung sướng. Phải chăng là như vậy? Chết cũng không muốn, một chút cũng không sung sướng. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ dùng xương cốt của ngươi nấu canh uống. Dạ, hoặc nữ vụ, không thèm quay đầu lại, lạnh lùng đáp. Lúc này, nàng đã bị vòng đầu tiên, khiến cho mình phải làm công. Chỉ vì sai một câu nói, dù vậy, thực lực của nàng vẫn đứng đầu trong đội. Nếu không đã sớm gánh, không nổi rồi. Liên tiếp, có các tham chiến giả trở về. Tôi hiểu, ngồi trên ghế dài, đứng dậy. Mấy đối thủ khó chơi, hắn đều đã gặp. Còn về việc có thêm cường địch hay không, khả năng cao là có. Tôi hiểu quay lại phòng nghỉ số 1005, vừa đóng cửa phòng lại, thì bố bố Uông bước nhanh đến, vẻ mặt hớn hở. Bố bố đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Nó ngửa đầu nhìn tôi hiểu, ánh mắt nhỏ rõ ràng như nói, chủ nhân, người mau nhìn xem, bản Uông thuộc tính nghị lực cao hơn trong phòng nghỉ. Tôi hiểu, ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem xét tư liệu của bộ bộ Uông. Tư liệu như sau, tay không ác khuyển, bộ bộ Uông, chức giải, 7, HP, 100%, pháp lực trị, 450 điểm, lực lượng, 93 điểm, tăng 4 điểm, nhanh nhẹn, 100, chân thực thuộc tính, tăng 6 điểm, thể lực, 95, tăng 6 điểm, trí lực, 51, tăng 1 điểm, mị lực, 131, chân thực thuộc tính, tăng 26 điểm, kỹ năng 1, bằng tuyết nữ thần biếu tặng, quang hoàn level 10, tạo ra bằng tuyết nữ thần quang hoàn, mỗi phút khôi phục, 270 điểm HP cho quân mình, mỗi phút khôi phục 10 điểm pháp lực trị, nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, phạm vi khôi phục là 700 mét, nhắc nhở, hiệu quả khôi phục căn cứ vào trí lực gạch chéo mị lực thuộc tính tăng lên, thuộc tính ưu tiên tăng thêm, hiện tại là mị lực chân thực thuộc tính. Kỹ năng 2, sinh chi năng lượng điều khiển, chủ động, level 57, bố bố ôm có thể cưỡng chế điều khiển trị liệu hệ năng lượng phi hành quỹ tích, thay đổi hiệu quả trị liệu của mục tiêu, nhắc nhở. Kỹ năng này, tiêu hao 20%, pháp lực trị lớn nhất, nhắc nhở, thời gian cooldown của kỹ năng này là 15 phút đồng hồ, nhắc nhở, điều khiển trị liệu hệ năng lượng trước khi thực hiện, bố bố ôm cần phán định mị lực, thuộc tính với phe địch trị liệu hệ, sau khi phán định xong, có thể tiến hành điều khiển. Kỹ năng 3, cao cấp sinh vật, chủ động, level max. Kỹ năng 4, trung thành tận tâm, bị động, level max. Kỹ năng 5, người không thấy được tà, bị động, tự mình lĩnh ngộ kỹ năng. Bố bố Uông có thể ẩn núp dựa vào bất kỳ địa hình nào, hiện nay đã có thể ẩn núp được 1.015 loại, đã tăng lên 87 loại so với trước. Kỹ năng 6, Uông tinh nhân bí mật, dòm ngó, bị động, tự mình lĩnh ngộ kỹ năng. Khi nhìn thấy địch nhân trong phạm vi 40 mét, khả năng bị phát hiện của bố bố Uông giảm đi 80%. Nếu địch nhân cảm nhận được sự có mặt của bố bố Uông, hắn sẽ nhanh chóng chuyển sang trạng thái người không thấy được tà. Kỹ năng 7, khí tức truy tung, bị động, cấp 15, bố bố Uông có thể khóa chặt khí tức, mùi hoặc tung tích của địch nhân để truy tung. Phạm vi tối đa của việc truy tung là 6,5 km. Khi khí tức đã bị khóa, nếu trong 5 tiếng mà bố bố Uông không tìm ra tung tích của địch nhân, hoặc nếu khoảng cách với địch nhân vượt qua 6,5 km, hắn sẽ không còn có thể tìm thấy tung tích của đối phương nữa. Kỹ năng 8, ô ngao, bị động, tự mình lĩnh ngộ kỹ năng, bố bố Uông có thể chủ động thoát khỏi trạng thái ngươi không thấy được ta, sau đó thét dài một tiếng để quấy nhiễu tâm trí địch nhân. Kỹ năng này có tỷ lệ thu hút sự căm hận từ một lượng lớn địch nhân. Bố bố Uông đã có sự tăng trưởng không nhỏ. Tôi hiểu, cảm thấy nghi ngờ. Có lẽ, bố bố Uông đã đẩy sự tăng trưởng của mình vào mị lực thuộc tính. So với sự già tăng thuộc tính, khả năng biên hóa của bố bố Uông cũng không ít. Mặc dù cấp độ khí tức truy tung tăng lên, nhưng hiệu quả của nó lại không thay đổi quá nhiều. Sự tăng trưởng lớn nhất chính là ở băng tuyết quang hoàn. Điều này giúp bố bố Uông từ hệ trị liệu hạng 3 vươn lên trở thành hệ trị liệu hạng 2. Từ lượng trị liệu có thể thấy, băng tuyết quang hoàn mỗi phút hồi phục 16.200 điểm HP quả thực rất mạnh. Nhưng vấn đề lại là tốc độ hồi phục quá chậm. Thông thường, một cấp 6 vũ em trị liệu có thể trong vòng 1 đến 3 giây phục hồi từ 5.000 đến 9.000 điểm HP cho đội tank. Tuy nhiên, bố bố Uông trong 3 giây chỉ có thể hồi phục 810 điểm HP. Sự chênh lệch này quả thật rất lớn. Thế nhưng, nếu xét về chiến đấu lâu dài, đặc biệt là khi hai quân đoàn đang đấu tranh sinh tử, bố bố Uông lại có thể mang đến một buff hồi phục cho các binh sĩ, mạnh mẽ vượt qua 98% các hệ trị liệu cùng cấp bậc. Trong tình huống chiến đấu bất ngờ, bố bố Uông là một hệ trị liệu hạng nhì. Nhưng khi chiến đấu kéo dài, hắn lại là hệ trị liệu mạnh nhất. Chênh lệch này thật đáng sợ. Về năng lực mới của bố bố Uông, sinh chi năng lượng điều khiển, nó rất thú vị, hay nói đúng hơn, đây là năng lực khiến cho tâm lý của vũ em phe địch dễ dàng nổ tung. Nếu như vũ em bên phe địch sử dụng loại trị liệu cần năng lượng, và năng lượng này phải được chuyển qua phương thức phi hành, tác dụng sẽ phát sinh trên cơ thể quân mình, thì bố bố Uông có thể thông qua mị lực để phán định, khống chế năng lượng của hệ trị liệu bên địch. Hãy tưởng tượng một chút, một vũ em của phe địch phải nhẫn nhịn 2 giây, rồi thi triển đại chiêu, định hồi phục HP cho đội thang. Thế nhưng, năng lượng trị liệu của hệ địch đột ngột chuyển hướng, bay đến người Tô Hiểu, khiến hắn hồi phục một đoạn HP. Khi tình huống này xảy ra, hệ trị liệu của phe địch cùng với đội thanh của họ đang chịu đòn đau đớn dưới tay Tô Hiểu. Tất cả đều sẽ khiến cho tâm lý của họ sụp đổ. Đương nhiên, bố bố Uông có thể điều khiển trị liệu hệ năng lượng, nhưng cũng có hạn chế. Chỉ có thể điều khiển phi hành loại, giống như phi thăng sáo, và những năng lực trị liệu phạm vi lớn như vậy, bố bố Uông không thể điều khiển trị liệu hệ năng lượng. Nếu như đối mặt với phi thăng sáo đoàn đội, trang bị bá chủ cấp của Tô Hiểu, Huyết Vũ sẽ trở thành một vũ khí giết địch lợi hại, phối hợp với phe địch vũ em, biến trị liệu hiệu quả thành thương tổn chân thực. Trong tình huống đó, chẳng phải chỉ có thể dùng một từ thảm để hình dung điều khiển phi hành loại trị liệu hệ năng lượng vốn đã vô cùng gian xảo, lại cộng thêm khả năng hòa nhập với hoàn cảnh của bố bố Uông, khiến cho địch nhân căn bản không thể phát hiện ra nó. Một khi một đoàn mạo hiểm gặp phải bố bố Uông, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng tức giận và khó chịu. Đáng tiếc là hiện tại Tô Hiểu không thể thực nghiệm khả năng này của bố bố Uông. Trong toàn bộ tiểu đội của Tô Hiểu, chỉ có bố bố Uông sở hữu loại năng lực trị liệu này, hơn nữa lại là quang hoàn. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian.